Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành tượng là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Oanh một tiếng, Cuồng Chiến bị hất bay ra ngoài, phun máu phè phè, bất quá hắn cũng chưa chết. Hắn ngã trên mặt đất cười ha ha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, cho ta hôi phi yên diệt a. Thần binh uy lực đáng sợ cỡ nào, một kiện thần binh hủy diệt, có thể bao phủ hết thảy. Hai cái thần binh, hủy diệt uy lực càng thêm nghịch thiên, coi như đối phương là chân chính tuyệt thế thần vương, bị lực lượng như vậy bao phủ, cũng phải tụ thương a. Hắn cũng không tin đối phương có thể chịu đựng được, ngươi nếu là không truy sát, cũng coi như, bây giờ là ngươi gieo gió gặt bão. Cuồng Chiến giãy giụa đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước tựa là hủy diệt phong bạo, trong mắt lộ ra điên cuồng, nhưng đột nhiên, hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng sao? Cuồng Chiến thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hắn trừng tròn xoe, đầu, cứng ngắc trở về chuyển, hắn tâm, cực tốc hạ xuống, tại sao sẽ chết như vậy? Đây là Lâm Hiên âm thanh, đối phương không chết, đối phương còn sống, làm sao có thể? Oanh một tiếng, Cuồng Chiến bị một đạo kiếm khí đánh trúng, ngã xuống, giải quyết. Lâm Hiên thu hồi thần kiếm, trên thân thần bí thần vụ cũng là chậm rãi tiêu thất. Lấy hắn thực lực hôm nay, đều có thể chống lại tuyệt thế thần vương, cái này một số người tại sao có thể là đối thủ của hắn? Chớ nói chi là, hắn thi triển lại là thần bí khó lường thần chiếu kiếm pháp. Không có một người có thể ngăn cản hắn một kiếm, giải quyết cái này một số người sau đó, Lâm Hiên phóng lên trời, hướng về Đế Vẫn Sơn mạch bay. Một bên khác, bên trong Đế Vẫn Sơn mạch, một chi đội ngũ nhanh chóng hạ xuống, chính là Nguyên Vương một mạch người. Bọn hắn đi tới sau đó, liền phát hiện sơn mạch vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, bọn hắn muốn ở chỗ này tìm được Nguyên Cổ trưởng lão, nhưng cũng không dễ dàng. Dẫn đầu trưởng lão lấy ra một cái truyền âm phù, cho Nguyên Cổ trưởng lão truyền lại tin tức, nhưng đợi nửa ngày cũng không có đáp lại. Dẫn đầu trưởng lão nói, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đi chính mình đi tìm. Ba người một tổ, tách ra hành động, tìm kiếm lão tổ dấu vết, tìm được về sau, không nên động thủ, lập tức truyền lại tin tức, đợi đến chúng ta tụ tập cùng một chỗ động thủ lần nữa. Hành động, Nguyên Vương một mạch người trong nháy mắt tách ra, tạo thành vô số tiểu đội, bay về phía sơn mạch bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, còn có không ít thân ảnh ở trong dãy núi hiện lên. Bọn hắn đến từ khác biệt thần tộc cùng môn phái, bọn họ đều là đến tìm kiếm Nguyên Cổ lão tổ, có lão gia hỏa kia manh mối sao? Không có a, tìm không thấy a, nhanh chóng tìm kiếm, tìm được lão gia hỏa kia, nói không chừng liền có thể tìm được thiên đế sức mạnh. Mọi người điên cuồng tìm kiếm, bên trong hư không, một tia chớp lấp lóe, sau đó, một cái tuổi trẻ thân ảnh nổi lên, chính là Lâm Hiên, nhìn qua phía trước, hùng vĩ nguy nga thần sơn, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, nói, ta tới, Nguyên Cổ lão tổ, ngươi cần phải chống đỡ a. Chương 10138, thần sơn rộng lớn, vô cùng mênh mông vô bờ, sơn mạch ở giữa còn có mây mù vờn quanh, nương theo mà đến còn có một luồng khí tức đáng sợ. Ngọn thần sơn này gọi là Đế Vẫn thần sơn, nghe nói có thiên đế vẫn lạc ở chỗ này, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không có người thấy tận mắt. Nhưng nghe nói Đế Vẫn thần sơn chỗ sâu có sức mạnh siêu phàm. Cỗ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ đến ngay cả đỉnh phong thần vương cũng không dám đi tới. Mọi người đẩy đánh gãy, đây nhất định là thiên đế sức mạnh, cản trở hết thảy. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, nhìn qua cái này hùng vĩ thần sơn, cũng là cảm khái không thôi. Hắn hướng về phía dưới hạ xuống, trong lòng cũng dần dần trở nên nặng nề. Hắn phát hiện ngọn thần sơn này quá mênh mông, rộng lớn vô cùng, giống như vũ trụ, đừng nói là hắn, liền xem như một khỏa hành tinh đáp xuống ở đây đều nhỏ bé như hạt bụi. Ở đây tìm gì, đơn giản chính là tại vũ trụ vớt châm, nếu như không có đầu mối mà nói, mấy trăm vạn năm cũng không tìm tới a. Lâm Hiên buông xuống đến bên trong ngọn thần sơn, lập tức lấy ra truyền âm phù, cho dẫn đầu trưởng lão truyền lại tin tức, hỏi thăm bọn họ ở nơi nào. Rất nhanh, dẫn đầu trưởng lão liền truyền về tin tức, chúng ta đã ba người một tổ tách ra hành động, Lâm Hiên, ngươi cũng nhanh đi tìm kiếm a, tìm được manh mối sau đó, lập tức truyền lại tin tức, dẫn đầu trưởng lão vô cùng kích động. Quá tốt rồi, Lâm Hiên bình yên vô sự trở về, cái này khiến trong lòng của hắn một khối đá lớn, cũng rơi xuống, bọn hắn cũng không có manh mối sao? Lâm Hiên thu hồi truyền âm phù, lông mày hơi nhăn lại, dạng này tìm gì thời điểm là phần cuối a, chớ nói chi là, Nguyên Cổ lão tổ còn bị U Minh địa ngục truy sát đâu. Có thể nói là nguy cơ sớm tối, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm được đối phương mới được. Bây giờ có hai cái biện pháp, một là chờ đợi Nguyên Cổ lão tổ đáp lại, nói cho không gian tọa độ, thứ hai chính là đi tìm có liên quan manh mối. Nếu như có thể tìm được U Minh địa ngục người, thì dễ làm, nói không chừng liền có thể tìm được Nguyên Cổ lão tổ tung tích. Lâm Hiên đằng không mà lên, tại bên trong ngọn thần sơn nhanh chóng phi hành, đồng thời mở ra thượng thương chi nhãn tìm kiếm tứ phương. Không bao lâu, hắn liền phát hiện có một chút thần vương, cái này một số người, đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, cũng đều đang tìm kiếm nguyên cổ lão tổ tung tích, nhưng mà đều không bất kỳ đầu mối nào, Lâm Hiền cũng không có để ý tới. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, một ngày này, Lâm Hiền lại gặp mấy cái thần tộc cường giả, hắn nguyên bản cũng không dự định để ý tới, thế nhưng là mấy cái này cường giả nhưng là vô cùng kích động. Thậm chí một bên bay, còn một bên trao đổi, đi mau, phía trước có một cái hẻm núi, nơi đó có u minh địa ngục người, hắn ở nơi đó treo thưởng đâu, tới đó thử xem có cái gì manh mối. Ân, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, tiền phương hạp cốc, hắn cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái hẻm núi lớn. Hẻm núi chung quanh có không ít người, từ bốn phương tám hướng, lần lượt cũng có người bay tới, tại trong hạp cốc, nhưng là có một thân ảnh, đây là một người trẻ tuổi, hắn mặc áo bào đen, trên mặt mang một cái mặt nạ màu đen, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng hiện ra, hắn chính là U Minh Địa Ngục một cái thần vương. Nhìn qua bốn phía, càng ngày càng nhiều thân ảnh, cái này U Minh Địa Ngục thần vương, liền cao giọng nói, chúng ta U Minh Địa Ngục đã phát ra lệnh treo giải thưởng. Bất kể là ai, chỉ cần đưa ra nguyên cổ lão tổ manh mối, liền ban thưởng một kiện thần binh, nếu như có thể đưa ra xác định phương vị, liền ban thưởng một kiện tuyệt thế thần binh, nếu như có thể mang bọn ta tìm được nguyên cổ lão tổ, vậy thì ban thưởng một bộ đỉnh phong thần vương cổ kinh. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, bất kỳ đầu mối nào đều có thể cho một kiện thần binh sao? Thật đúng là đại thủ bút a. Mặc dù nói, bọn hắn hiện tại cũng ngờ tới, nguyên cổ lão tổ trong tay có cùng thiên đế có liên quan manh mối. Nhưng người nào biết manh mối có phải thật vậy hay không? Liền xem như thật sự dạng này manh mối, bọn hắn coi như cầm tới, cũng không chắc chắn có thể nhận được có liên quan thiên đế sức mạnh. Dù sao cái này đế vẫn sơn mạch chỗ sâu, quá nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám tiến vào. Mà bây giờ đâu, nếu như có thể cung cấp một điểm manh mối, bọn hắn lập tức liền có thể có được thần binh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động sôi trào, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tùy ý biên một cái manh mối. Đắc tội U Minh Địa Ngục, cái kia hạ tràng, thế nhưng là rất thảm. Rất nhanh, liền có nhân theo lấy phía trước hẻm núi đi đến, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hô lên, thật sự có người biết manh mối sao? U Minh Địa Ngục thần vương thấy thế, cũng là kích động lên, tay hắn vung lên, một đoàn khói đen che phủ hạp cốc, cản trở đám người dò xét, đám người chờ đợi lo lắng, nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy người kia đi ra, chuyện như vậy, sẽ không bị giết a, không có khả năng a. U Minh Địa Ngục mặc dù phách lối, thế nhưng sẽ không làm chuyện như vậy, hỏng bét, hắn hẳn là từ thung lũng một chỗ khác rời đi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, kế tiếp, lại có hai thân ảnh, tuần tự tiến vào trong hạp cốc, còn lại những người kia vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết là đầu mối gì, mà lúc này đây, thung lũng khói đen lại là chậm rãi tiêu thất, đám người thấy thế sững sờ, có người hoảng sợ nói, U Minh Địa Ngục người muốn rời đi, xem ra, thật sự nhận được đầu mối hữu dụng. Lâm Hiền một mực tại trong đám người, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn biết không thể đợi thêm nữa, phải xuất thủ rồi, hắn trong nháy mắt xông về phía trước, vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Có người hoảng sợ nói, còn có người cho manh mối sao? Dựa vào, vì cái gì ta không có manh mối? Bằng không ta có thể lập tức đổi một kiện thần binh a. Đám người hâm mộ vô cùng, trong hạp cốc, mang theo mặt nạ nam tử đang chuẩn bị rời đi, hắn chính xác lấy được ba cái manh mối, hai cái không có tác dụng gì, nhưng cái cuối cùng nhưng có chút dùng. Hắn vô cùng kích động, chuẩn bị đi tìm tòi cái thứ ba manh mối, nhưng vào lúc này, hậu phương lại truyền tới tiếng xé gió. A, còn có manh mối sao? Mang theo mặt nạ nam tử dừng bước, hắn chuẩn bị lại nghe nghe. Nếu có càng xác thực manh mối, vậy cũng tốt, sau một khắc, hắn trông thấy khói đen lăn lộn, một cái tuổi trẻ thân ảnh đi đến, thật trẻ tuổi a, mang theo mặt nạ nam tử thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy, còn dám tới ở đây, vậy khẳng định chính là đứng đầu thiên kiêu, bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, dù sao hắn bây giờ, lực chú ý đều tại tuyến tác phía trên, hắn trầm giọng hỏi, ngươi có cái gì manh mối, nói cho ta biết, chỉ cần là thật sự, ta liền lập tức cho ngươi một kiện thần binh. Tiến vào người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiền cũng tập trung vào phía trước mặt nạ nam tử. Hắn hỏi, phía trước tiến vào ba người, cho manh mối hữu dụng không? Mặt nạ nam tử chau mày, lạnh giọng nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, mau nói manh mối, bằng không lăn, ta không có manh mối, bất quá ta muốn trong tay ngươi manh mối. Lâm Hiền nói lời kinh người, mặt nạ nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nổi giận, tự tìm cái chết, dám đánh ta chủ ý, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về Lâm Hiền giết tới đây. Oanh một tiếng, toàn bộ hẻm núi đều đung đưa kịch liệt, tựa là hủy diệt phong bạo lấy hẻm núi làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ. Bên ngoài chờ đợi những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào động thủ? Chẳng lẽ U Minh Địa Ngục người muốn diệt khẩu sao? Không đúng, giống như tiểu tử kia cho giả tin tức a. Lúc này, bọn hắn nghe được U Minh Địa Ngục Thần Vương tiếng giống giận dữ. Tất cả mọi người điên rồi, gì tình huống, tiểu tử này tại đánh U Minh Địa Ngục chủ ý, tiểu tử này muốn cướp đi U Minh Địa Ngục manh mối, điên rồi đi. Chương 10139, lại có người đem chủ ý đánh tới U Minh Địa Ngục trên đầu, thực sự là quá bất khả tư nghị, đây quả thực là tự tìm cái chết a. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quản hắn là ai, hắn chết chắc, không ngừng, kết cục của hắn, chỉ sợ sẽ rất thảm, dám khiêu chiến U Minh Địa Ngục, đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, trong hạp cốc, mang theo mặt nạ nam tử cũng là giận dữ ra tay. Hắn phải bắt được cái này, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tiếp đó đem hắn hành hạ chết, không ai có thể khiêu chiến bọn hắn U Minh Địa Ngục. Tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, nhưng mà Lâm Hiên vẫn đứng ở nơi đó, lông tóc không thương. Làm sao có thể, mang theo mặt nạ nam tử đều sợ ngây người, vừa rồi hắn một kích toàn lực, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối không có người có thể ngăn cản. Nhưng tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vậy mà một điểm thương cũng không có chịu, chẳng lẽ đối phương không phải người trẻ tuổi, mà là một lão quái vật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên khó coi, sau một khắc, hắn xoay người rời đi, vung tay lên, hắn xé ra hư không, liền nghĩ trốn vào đến bên trong hư không, bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy đã chậm sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái. Vừa đến kiếm khí trong nháy mắt liền bay ra ngoài, quán xuyên mặt nạ nam tử thân thể, mặt nạ nam tử kêu thảm một tiếng, bị đóng vào bên trong hư không, hắn điên cuồng giãy giụa phản kháng, thế nhưng là phát hiện tất cả đều là vô ích, làm sao lại cái dạng này, chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, mặt nạ nam tử điên cuồng gào thét, Lâm Hiên không có trả lời, mà là đi thẳng tới trước mặt đối phương, Cư Cao Lâm Hạ nhìn về phía đối phương, nhìn con mắt ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói, mặt nạ nam tử chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Sau một khắc, trước mắt hắn bị vô biên luân hồi chi lực cho bao phủ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên trực tiếp đọc đến đối phương ký ức, rất nhanh, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, bàn tay vung lên, trực tiếp đem này mặt nạ nam tử đánh thành hôi phi yên diệt. Kim kiếm gia tộc, Lâm Hiên thấp giọng tự nói, sau đó trên thân xuất hiện hư không thần lôi, hắn trốn vào hư không, đi tới kim kiếm gia tộc, hắn đọc đến mặt nạ nam tử ký ức, lấy được có liên quan manh mối, trong đó có một cái manh mối phi thường hữu dụng, đó chính là kim kiếm gia tộc. Có một người đã từng thấy qua nguyên cổ lão tổ, tìm được kim kiếm gia tộc người này, nói không chừng liền có thể tìm được nguyên cổ lão tổ. Lâm Hiên bây giờ, đang toàn lực chạy tới kim kiếm gia tộc, ngoại giới, những người kia nhưng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghe được, trong hạp cốc không có động tĩnh gì, trở nên yên tĩnh, xem ra kết thúc chiến đấu, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định, tiểu tử kia chắc chắn không chịu nổi một kích a. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, thung lũng khói đen biến mất, đám người hướng về phía trước nhìn lại. Phát hiện trong hạp cốc, đã không có người nào, đi rồi sao, xem ra, U Minh Địa Ngục người rời đi, có người hướng đi tiến đến dò xét, có thần huyết vẩy xuống, hẳn là tên tiểu tử kia, hắn cũng đã hôi phi yên diệt, tất cả mọi người cho là Lâm Hiên biến mất, nhưng vào lúc này, có một người lại là đột nhiên dừng bước, hắn hoảng sợ nói, không đúng, các ngươi nhìn, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa trên mặt đất có một mảnh thần huyết, mà thần huyết bên cạnh, nhưng là có một cái bể tan tành mặt nạ, đây là U Minh Địa Ngục mặt nạ. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ chết không phải người trẻ tuổi kia, mà là U Minh Địa Ngục cường giả? Làm sao có thể? Đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kim kiếm gia tộc, là cái này đế vẫn thần sơn phụ cận, một cái thần kiếm gia tộc này kiếm đạo, mang theo trong ngũ hành vàng sức mạnh, thuộc về sức chiến đấu cường hãn vô cùng loại kia. Kim kiếm gia tộc ở đây cũng coi như là quái vật khổng lồ, mà giờ khắc này lại là từng bước nguy cơ. Kim kiếm gia tộc như lâm đại địch, có mấy vị không tốc tích khách buông xuống đến kim kiếm trong gia tộc. Cái này một số người thực lực cường đại, vậy mà đều là ba bước 99 giai thần vương. Lúc tuyệt thế thần vương không xuất hiện, dạng này người chính là đứng đầu tồn tại. Kim kiếm gia tộc như lâm đại địch, gia tộc tộc trưởng đi ra, nói, không biết chư vị tới nơi này có chuyện gì. Hắn cũng là tam phẩm 99 giai thần vương, bình thường cũng là chúa tể một phương. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại như lâm đại địch, trước mắt có 5 cái 99 giai thần vương. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, năm người này đứng tại thiên địa ngũ phương, trên người bọn họ thần thông pháp tắc bộc phát, bao phủ hết thảy, một người trong đó nói, bớt nói nhiều lời, giao ra Kim Vũ, nghe nói như thế, tộc trưởng con người mãnh liệt nói co lại, kim kiếm gia tộc những người kia, cũng là một mảnh xôn xao, Kim Vũ, nhưng là bọn họ gia tộc thiên chi kiêu tử, là gia tộc bọn họ tương lai hy vọng, là vô cùng có khả năng, có thể xung kích tuyệt thế thần vương thiên tài a, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy đem người, giao ra. Kim kiếm gia tộc tộc trưởng hỏi, không biết Kim Vũ, lúc nào đắc tội chư vị, ta ở đây, thay hắn hướng chư vị xin lỗi bồi tội, hy vọng chư vị, có thể mở một mặt lưới, Hừ, nói nhảm nhiều quá, chúng ta lần này tới, chính là đến tìm Kim Vũ, ngươi đem hắn giao ra, chúng ta lập tức đi ngay, bằng không, san bằng các ngươi Kim Kiếm gia tộc, giao người a, các ngươi ngăn cản không nổi, một cái khác 99 giai thần vương lạnh lùng nói ra. Đáng giận, khinh người quá đáng, Kim Kiếm gia tộc người nổi giận, tộc trưởng cũng là nắm chặt nắm đấm, gia tộc bọn họ, lúc nào nhận qua dạng này khiêu khích, các ngươi không nên quá phận, một trưởng lão đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, chúng ta Kim Kiếm gia tộc cũng không phải ăn chay, chọc giận chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cá chết lưới rách. Trên bầu trời năm cái cường giả nghe xong cười lạnh một tiếng. Trong đó một cái 99 giai thần vương, phất tay đánh ra một đao này quán xuyên thiên địa, trong nháy mắt liền đi tới trưởng lão này trước mặt, trưởng lão kia ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện 9 đạo kim sắc kiếm khí, nối thành một mảnh, hóa thành một cái thế giới màu vàng óng, để ngăn cản một đao này, oanh một tiếng, thế giới màu vàng óng bị đánh thành hai nửa, lão giả ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, một đao chém giết, trưởng lão, Kim Kiếm gia tộc người nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Không ít người đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn một cái cường đại trưởng lão, cứ như vậy chết đi sao? Phẫn nộ, không cam lòng, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Đáng giận, liều mạng với ngươi, có một cái tuổi trẻ đệ tử, gầm thét lao đến, kết quả lại là một đao, đệ tử trẻ tuổi ngã xuống. Đồ nhi, đáng giận, ngươi dám giết đồ nhi ta. Lại là một tên đại hán, lao đến, kết quả giống nhau bị một đao chém giết, sâu kiến, không chịu nổi một kích. Trên bầu trời năm cái cường giả cười lạnh liên tục, Kim Kiếm gia tộc người, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn vẫn như cũ phẫn nộ, thế nhưng là cũng không còn dám ra tay rồi. Tốt, ta không có thời gian ở đây lãng phí, nhanh chóng giao ra Kim Vũ, thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người đều nhìn phía tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm tới trong lòng bàn tay, thần huyết theo bàn tay không ngừng nhỏ xuống, xuyên thủng hư không, đây thật là một lựa chọn khó khăn, giao ra Kim Vũ, vậy bọn hắn gia tộc tương lai hy vọng liền không có. Cũng không giao, gia tộc bọn họ bây giờ liền có khả năng hôi phi yên diệt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Tộc trưởng, ta cùng bọn hắn đi. Nơi xa, trong cung điện, đi ra một cái tuổi trẻ cao lớn nam tử. Hắn chính là Kim Vũ. Hắn lao đến, nói, không nên thương tổn tộc nhân của ta. Ta cùng các ngươi đi, ngươi chính là Kim Vũ. Sớm đi ra không phải tốt, theo chúng ta đi a. Trên bầu trời, năm cái đỉnh giai cường giả, trong nháy mắt liền tập trung vào Kim Vũ, trong mắt tỏa ra kích động tia sáng. Kim Vũ mang theo tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, hắn không dám tưởng tượng chính mình tiếp xuống vận mệnh, nhưng lại tại lúc này, lại là một thân ảnh buông xuống đến Kim Kiếm gia tộc. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, trên thân kiếm khí ngập trời, hắn vừa xuất hiện, liền trầm giọng hỏi, ai là Kim Vũ? Chương 10140, người trẻ tuổi này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, Kim Kiếm gia tộc người cũng là mộng, lại là đến tìm Kim Vũ, vì cái gì, đến cùng là vì cái gì nha? Kim Vũ trên người có bí mật gì sao? Vì sao bọn hắn không biết a? Kim Vũ nghe xong thân thể run nhè nhè, lại tới một cái sao? Bất quá tính toán, không quan trọng, mặc kệ tới mấy cái, vận mệnh của hắn đã bị quyết định, hắn không có mở to mắt, hắn đã nhận mệnh. Trên bầu trời năm cái cường giả nghe xong, nhưng là biến sắc, bọn hắn nhao nhao quay đầu, tập trung vào hậu phương người trẻ tuổi kia, ngươi cũng là đến tìm Kim Vũ, ngươi cũng là đến tìm đầu mối sao? Ngươi là gia tộc nào môn phái? Xưng tên ra, tới người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn lấy được manh mối sau đó, một đường tiến lên, rốt cuộc đã tới Kim Kiếm gia tộc, bất quá chờ đi tới sau đó, lại phát hiện không chỉ là hắn đến tìm Kim Vũ, trừ hắn ra, vẫn còn có 5 người, Lâm Hiên phủi 5 người kia một mắt, nói, lăn, hắn không chút khách khí, tựa hồ hoàn toàn không có đem 5 người này để vào mắt. Tất cả mọi người choáng váng, Kim Kiếm gia tộc người hít vào khí lạnh, người trẻ tuổi này là ai? Thật là khí phách a, phải biết, cái này 5 cái đỉnh cấp cường giả mạnh bao nhiêu, tùy tiện đi ra một cái, liền có thể quét ngang gia tộc bọn họ. Năm cái liên thủ, gia tộc bọn họ sẽ hôi phi yên diệt, liền xem như bọn hắn tộc trưởng, tại trước mặt năm người này cũng không dám làm càn, nhưng cái này người trẻ tuổi đâu, hoàn toàn không có đem năm cái đỉnh cấp cường giả để vào mắt. Người trẻ tuổi này đến tột cùng có cái gì cậy vào? Để chúng ta lăn, cái này năm cái cao thủ hàng đầu, cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn đầu tiên là cẩn thận dò xét một chút Lâm Hiên tu vi, nhìn một chút đối phương có phải hay không tuyệt thế thần vương. Chờ nhìn thấy đối phương chỉ là 91 giai tu vi thời điểm, bọn hắn đều khí cười. Tu vi như vậy, cũng dám ở trước mặt bọn hắn phách lối, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là thần tộc thần tử, hôm nay ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi chết. Một cái đỉnh cấp cường giả quát lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một vệt ánh đao, đạo này đao quang quán xuyên thiên địa, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Không tốt, ai, người trẻ tuổi này chết chắc, hắn hẳn là một cái đỉnh cấp thiên tài a, bình thường phách lối đã quen, thật không nghĩ đến lần này đá trúng thiết bản, cái này năm cái đỉnh cấp cường giả thực lực rất mạnh. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng hung ác, đoán chừng cũng sẽ không vòng qua người trẻ tuổi này. Ở chung quanh người xem ra, Lâm Hiên chết chắc. Lâm Hiên nhưng là đưa tay, hướng về phía trước vỗ, oanh một tiếng, cái này tuyệt thế đao quang liền bị hắn đánh thành hai nửa. Lâm Hiên lạnh lùng nói, không lăn vậy thì chết đi. Cái gì, làm sao có thể, vỗ gãy, xuất thủ gã cường giả kia choáng váng, chung quanh những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, từng cái hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, Thương Thiên nha, ta không phải là đang nằm mơ chứ, ta thấy được cái gì? Hắn tay không vỗ gãy cái kia tuyệt thế đao quang, đây là cái gì thể phách, cũng quá mạnh đi, phải biết, phía trước một đao kia, nhẹ nhõm liền chém giết gia tộc bọn họ trưởng lão, một đao này tuyệt đối vô cùng đáng sợ, thế nhưng là bây giờ đâu, vậy mà không làm gì được người trẻ tuổi trước mắt này. Quá bất khả tư nghị, quá rung động, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mấy cái khác cường giả đứng đầu cũng là nhíu mày, Kim Vũ đồng dạng mở mắt, nhìn qua một màn này thời điểm, hắn cũng là vô cùng rung động, đột nhiên, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Lâm Hiên nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hỏi một cái manh mối, liên quan tới nguyên cổ lão tổ manh mối, ngươi là có hay không biết? Kim Vũ nghe xong sững sờ, nguyên lai là nguyên nhân này, hắn gật đầu nói, ta biết, vậy là tốt rồi, Lâm Hiên cười, tự tìm cái chết tiểu tử, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Mấy cái khác đỉnh cấp cường giả cũng là nổi giận, giết tiểu tử này, bọn hắn trong nháy mắt liền vọt tới, đem Lâm Hiên vây, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn nhìn phía Kim Vũ, nói cho ta biết, Kim Vũ ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, giúp ta giết 5 người này, Kim Vũ chỉ hướng 5 cái đỉnh cấp cường giả, giết bọn hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không, ta liền chấn vỡ chính mình nguyên thần, nhường ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Lâm Hiên cùng nguyên cổ lão tổ là cùng một bọn, cái kia tất cả truy tìm nguyên cổ lão tổ người, cũng là Lâm Hiên địch nhân, coi như không có Kim Vũ yêu cầu, Lâm Hiên cũng biết xuất thủ, bây giờ ra tay, càng là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Hiên nhìn phía chung quanh 5 cái đỉnh cấp cường giả. Hắn nói, lấy ra các ngươi công kích mạnh nhất a, các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đối mặt 5 cái cường giả, Lâm Hiên vẫn như cũ cường thế vô cùng, Kim Kiếm gia tộc người, khẩn trương lên làm được hả? Người trẻ tuổi này, có thể đánh được 5 cái đỉnh cấp cường giả sao? Không biết a, hắn chỉ có 91 giai tu vi a, mặc dù nói, hắn vừa rồi làm vỡ nát cái kia tuyệt thế nhất đao. Thế nhưng là bây giờ hắn đối mặt là 5 cái cường giả. Hắn chỉ sợ ngăn không được a, tộc trưởng, chúng ta cũng động thủ đi, bằng không đợi người trẻ tuổi kia chết, gia tộc bọn ta cũng phải hôi phi yên diệt. Kim Vũ lời khi trước, đã triệt để chọc giận 5 cái đỉnh cấp cường giả, những cường giả này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Tộc trưởng gật gật đầu, thấp giọng quát nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực thôi động trận pháp, biết rõ, tuân mệnh. Kim Kiếm gia tộc cái này một số người, nhanh chóng tản ra, đi tới gia tộc phương vị khác nhau, bọn hắn thôi động huyết mạch chi lực, chuẩn bị mở ra gia tộc tối cường trận pháp, bọn hắn chuẩn bị trận huyết chiến, không ít người, cũng bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, sinh tử tồn vong ngay một khắc này, liều mạng, trong mắt mọi người nổi lên một vòng kiên quyết, trên bầu trời, 5 cái cường giả nghe được Lâm Hiên lời nói, cũng là nổi giận, cái ý gì? Bọn hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, theo lý thuyết, đối phương có thể một chiêu miểu sát tất cả mọi người bọn họ. Nói đùa cái gì, thật coi bọn hắn là quả hồng mềm sao, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhường ngươi biết ta lợi hại, đừng tưởng rằng ngươi ngăn trở một đao kia, liền có thể phách lối, đây chẳng qua là ta phổ thông nhất kích, bây giờ nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta tuyệt thế thần đao. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi có biết hay không nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôi phi yên diệt a, 5 cái đỉnh cấp cường giả ra tay rồi. Đao quang kiếm ảnh, lôi đình phong bạo, đủ loại sức mạnh đánh tới Lâm Hiên, vừa ra tay chính là tuyệt sát, không tốt, mau ra tay. Kim Kiếm gia tộc tộc trưởng cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thôi động trận pháp, thế nhưng là đã không kịp, 5 cỗ sức mạnh đem Lâm Hiên cho bao phủ, xong, tộc trưởng tuyệt vọng, tiểu tử kia chết chắc, kế tiếp chính là gia tộc bọn họ muốn hôi phi yên diệt. Kim Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trở nên hoảng hốt, phải thua sao? Cấp độ kia đợi hắn chính là sống không bằng chết. Hắn quay đầu nhìn về tộc nhân, nói, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi nhóm, các ngươi mau trốn a. Thần chiếu kiếm pháp, nhưng đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, chỉ thấy Lâm Hiên trên tay, xuất hiện một thanh thần kiếm, một kiếm vung ra, thần bí sương mù hiện lên, thiên địa rung mạnh, thương khung phá nát, một cỗ tuyệt thế kiếm đạo chi lực bộc phát, bao phủ thiên địa. Cái gì? Cái này, đây là kiếm đạo chi lực, làm sao lại mạnh như vậy? Kim Vũ kinh ngạc đến ngây người, tộc trưởng choáng váng, 5 cái đỉnh cấp cường giả choáng váng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Chương 10141, một kiếm này chiếu sáng toàn cả gia tộc, một kiếm sau đó, hư không phá toái, thương khung xuất hiện vô số vết rách, đầy trời huyết vũ bay lả tả, 5 cái đỉnh cấp cường giả toàn bộ hôi phi yên diệt. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn đại não trống không? Chết, năm cái đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy bị một kiếm miểu sát, quá mộng ảo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám nghĩ a. Người trẻ tuổi kia thật là đáng sợ, cái này căn bản liền không phải một người bình thường, đây là một cái tuyệt thế thần vương. Trong hư không, Lâm Hiên thu hồi thần kiếm, hắn cúi đầu nhìn phía Kim Vũ, nói, bây giờ có thể nói cho ta biết. Kim Vũ lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, trọng trọng gật đầu, tộc trưởng cũng là lấy lại tinh thần, nhanh chóng ôm quyền nói, đa tạ công tử, ân cứu mạng, muốn cảm tạ ta, liền nói cho ta biết nguyên cổ lão tổ sở tại chi địa a. Lâm Hiên nói, tất cả mọi người nhìn phía Kim Vũ. Kim Vũ hít sâu một hơi, nói, ta dẫn ngươi đi a. Đi, Lâm Hiên vung tay lên, vô số kiếm khí đem hai người bao phủ. Sau đó, kiếm khí phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Rời khỏi gia tộc sau đó, Lâm Hiên lập tức hỏi, nguyên cổ lão tổ ở nơi nào? Kim Vũ trầm mặc, hắn thần sắc vô cùng xoắn xuýt, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hắn nói, nguyên cổ tiền bối đối với ta có ân, ta thật không muốn nói, nếu không thì ngươi trực tiếp đọc đến ký ức a. Nói xong, Kim Vũ nhắm mắt lại. Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, sau đó, hắn vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, ta cùng nguyên cổ thần vương đến từ cùng một môn phái. Ta lần này tới chính là tới cứu hắn. Cái gì, có thật không? Kim Vũ nghe xong đột nhiên mở mắt, một mặt mừng rỡ, đương nhiên là thật sự, ta có cần thiết lừa ngươi sao? Kim Vũ nghĩ nghĩ, cũng đúng, lấy đối phương thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn. Thu được manh mối, là không cần thiết lừa hắn, quá tốt rồi, Kim Vũ nói, ta phía trước thấy nguyên cổ tiền bối một mặt. Biết hắn đi Thiên Tinh Phong, Đế Vẫn Thần Sơn có rất nhiều sơn phong, Thiên Tinh Phong chính là một trong số đó, mà lại là rất nổi danh một cái, nghe nói nơi đó, có hàng ngàn hàng vạn tinh thần vẫn lạc. Kim Vũ tiếp tục nói, Thiên Tinh Phong cũng là vô cùng rộng lớn, những người khác coi như biết nguyên cổ tiền bối tại Thiên Tinh Phong, cũng không chắc chắn có thể tìm được hắn, bất quá ta không giống nhau, ta có thể tìm được nguyên cổ tiền bối, tốt lắm, ngươi dẫn đường, ta toàn lực phi hành, Lâm Hiên nói, kế tiếp, hắn liền toàn lực gấp rút lên đường. Cuối cùng bọn hắn đi tới Thiên Tinh Phong, ngọn núi này phụ cận, có vô tận tinh quang lấp lóe, dị thường mộng ảo rực rỡ, nhưng mà, cái kia tinh quang bên trong, nhưng lại có vô số khói đen đang lóe lên, Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngừng lại, nhíu mày, Kim Vũ nghi ngờ hỏi, thế nào, Lâm Hiên nói, những thứ này khói đen không tầm thường, mang theo cực kỳ đáng sợ băng lãnh sức mạnh, Kim Vũ cảm ứng một phen, sắc mặt đại biến, nói là U Minh sương mù, đây là U Minh địa ngục thủ đoạn, đáng chết, bọn hắn vậy mà tìm được ở đây. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, U Minh địa ngục, lại là bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn cũng tìm được nguyên cổ lão tổ sở tại chi địa sao? Chẳng lẽ tới chậm từng bước sao? Kim Vũ nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng một phen, sau đó mở to mắt nói, Lâm công tử, ngươi không cần lo lắng, mặc dù nói U Minh địa ngục phong tỏa Thiên Tinh Phong, nhưng mà bọn hắn cũng không có tìm được nguyên cổ tiền bối. Ta cảm nhận được nguyên cổ tiền bối khí tức, còn tại, phải không? Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên nghe xong cũng là thở dài một hơi. Hắn hướng về nơi xa nhìn lại, mắt bên trong có luân hồi tia sáng đang lóe lên, hắn phát hiện, những cái kia trong hắc vụ có không ít người, có chút thực lực rất mạnh, thậm chí còn có tuyệt thế thần vương khí tức, hơn nữa không chỉ một vị, xem ra, U Minh địa ngục người đến không thiếu a, tuyệt thế thần vương cũng không chỉ một cái, coi như hắn cho những thứ khác nguyên thần một mạch trưởng lão. Truyền lại tin tức cũng vô dụng, những người kia tới cũng không giúp được quá nhiều chiếu cố. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên mở ra nhân gian giới, hướng về phía Kim Vũ nói. Kế tiếp ngươi liền ở chỗ này thế giới bên trong, đừng đi ra, sau đó, hắn lại từ nhân gian giới bên trong triệu hoán đi ra Như Hi. Một người mặc bạch y tuyệt mỹ nữ tử, đi ra, cung kính nói, công tử, Lâm Hiên nói, kế tiếp cần ngươi ra tay, quá tốt rồi, nếu Hi tiên tử vô cùng kích động, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đang yên lặng tu luyện Chu Tiên kiếm trận. Vẫn luôn không có cơ hội ra tay, bây giờ cuối cùng có thể ra tay rồi, Lâm Hiên nói, chờ một lúc thời điểm chiến đấu, ngươi không cần phải để ý đến cái khác. Ngươi chỉ cần giúp ta phá hư bọn hắn trận pháp là được. Phía trước những sương mù kia hình thành trận pháp uy lực 10 phần đáng sợ. Lâm Hiên nếu như đơn thương độc mã đi vào, rất có thể bị khốn trụ, cho nên hắn trước tiên cần phải phá giải trận pháp, nếu Hi tiên tử nắm trong tay Chu Tiên kiếm trận cũng rất mạnh. Dùng để phá trận lại không quá thích hợp, đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Như Hi tiên tử nhanh chóng vọt tới, hắn dùng hư không thần lôi, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới khói đen trước mặt, kế tiếp, nếu Hi tiên tử ra tay rồi, bên người nàng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, những thứ này thân ảnh trên thân, vọt ra khỏi đáng sợ kiếm khí, cường đại sát phạt chi lực, trong nháy mắt liền tạo thành Chu Tiên đại trận, trận pháp này hướng về phía trước, hung hăng vọt tới, trong nháy mắt biến cùng U Minh trận pháp đụng vào nhau. Khói đen lăn lộn, chung quanh hư không phát ra tiếng oanh minh, rất nhiều sao quang đều bị ma diệt, trong trận pháp, chính là U Minh địa ngục người, có tuyệt thế thần vương cấp bậc lão tổ, cũng có 99 giai cường giả, trừ cái đó ra, còn rất nhiều cường đại thần vương, bọn hắn đều quanh quẩn ở phụ cận, có một số người phụ trách duy trì trận pháp, còn có một vài người tiến vào thiên tinh bên trong dãy núi tìm kiếm. Lúc này, có không ít người từ bên trong dãy núi bay trở về. Bọn hắn nói đến, không có tìm được lão gia hỏa kia, dẫn đầu một cái tuyệt thế thần vương, nghe xong sầm mặt lại, hắn nói, hừ, lão già, thật đúng là có thể ẩn tàng, bất quá không sao, chỉ cần phong tỏa cái này ngọn núi, hắn liền không trốn thoát được, phía trước cùng chúng ta chiến đấu, hắn đã bị đả thương, hắn ở lại đây, chỉ có thể thương càng ngày càng nặng, bọn hắn đều không lo lắng, bọn hắn có nhiều thời gian, có thể từ từ tìm kiếm. Đang nói đây, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chung quanh khói đen lăn lộn, không ít người thân thể run rẩy, càng có người, phun máu phè phè, ngay cả tuyệt thế thần vương cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, có người công kích trận pháp, là ai không biết sống chết như vậy? Gia tộc nào môn phái cũng dám tới đây dương oai? Bất kể là ai, để cho bọn hắn có đến mà không có về, giết bọn hắn. U Minh địa ngục những cường giả này nổi giận, bọn hắn chuẩn bị xuất kích, nhưng nháy mắt sau đó, khói đen liền bị xé ra. Một cái trận pháp trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía. Làm sao có thể, U Minh địa ngục cái này một số người đều ngây dại. Bọn hắn U Minh đại trận, cư nhiên bị xé ra, nói đùa cái gì, đây là trận pháp gì, vậy mà sắc bén như thế. Mà cùng lúc đó, khói đen bên ngoài truyền đến thanh âm mừng rỡ. Công tử, thành công. Lâm Hiên gật gật đầu, cười nói, làm không tệ, rất tốt. Sau đó, hắn hư không dậm chân, đi tới bể tan tành trong trận pháp. Lâm Hiên vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn sang. Chờ nhìn thấy là một người trẻ tuổi thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây chính là bọn họ địch nhân, một người trẻ tuổi, một người cũng dám tới bọn hắn U Minh địa ngục dương oai. Thực sự là không biết sống chết, bọn hắn một hơi, liền có thể để cho đối phương hôi phi yên diệt. Chương 10142, đối mặt chung quanh những cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm. Lâm Hiên không có chút nào để ý tới, hắn thi triển, luân hồi nhãn nhìn về phía bốn phía, đang tìm kiếm nguyên cổ lão tổ tung tích, nhưng tìm một vòng, hắn cũng không tìm được. Hắn khẽ nhíu mày, mở ra nhân gian giới, Lâm Hiên hỏi, nguyên cổ lão tổ ở nơi nào? Nhân gian giới bên trong, Kim Vũ thò đầu ra, hắn mi tâm xuất hiện một cái phù hiệu màu vàng óng. Cái ký hiệu này không ngừng lấp lóe, Kim Vũ nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, hắn đã nói, ở chỗ đó, hắn chỉ hướng một cái phương vị, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, đi tới vị trí đó thời điểm, hắn liền cao giọng nói, nguyên cổ thần vương, ta là Lâm Hiên, ta tới cứu ngươi, vang dội âm thanh chấn động hư không, không bao lâu. Hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong có không thiếu lôi đình bay múa đi ra, sau đó, có một cái trên thân còn quấn lôi quang lão giả vọt ra. Hắn kích động cười to, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, quá tốt rồi, gần cùng ta liên thủ, xử lý những thứ này U Minh địa ngục người. Nguyên cổ lão tổ đã đợi không kịp, hắn muốn báo thù tuyết hận, trông thấy lão giả này thân ảnh, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, đối phương còn sống, quá tốt rồi, ta này liền mang ngươi rời đi. Lâm Hiên cười nói, nguyên cổ lão tổ nhưng là sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Lâm Hiên, lại nhìn một chút bốn phía, sau đó hỏi, người đâu, như thế nào chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu, Nguyên Vương đâu, nguyên cổ lão tổ tưởng rằng Nguyên Vương một mạch, đông đảo cao thủ đều tới đâu, Lâm Hiên nhưng là nói đến, bọn hắn không đến, chỉ có ta một người tới, cái gì, nguyên cổ lão tổ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, chỉ có một mình ngươi tới, làm sao lại cái dạng này, một mình ngươi tới có ích lợi gì, nơi này có hai cái tuyệt thế thần vương, ngươi đã đến cũng giúp không được gấp cái gì a. Xong, không xong, nguyên cổ lão chủ tuyệt vọng, sớm biết Lâm Hiên là một người tới, hắn căn bản liền sẽ không hiện thân, chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giấu đi, U Minh địa ngục người là tìm không thấy hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy đều xong, là lão gia hỏa kia. Hắn xuất hiện, nhanh bắt lại hắn, nơi xa, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, U Minh địa ngục những người kia, trong nháy mắt liền lao đến, bọn hắn vây nguyên cổ lão tổ. Cười ha ha, lão già, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào, cuối cùng tìm được ngươi, đem ngươi biết manh mối giao ra, ta có thể cho ngươi thống khoái chết kiểu này, thanh âm lạnh như băng vang lên, Kim Vũ dọa đến thân thể run rẩy, nhanh chóng trốn nhân gian giới bên trong, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi nhân gian giới, hắn quay đầu trông lại, tập trung vào người chung quanh, không thể không nói, U Minh địa ngục người, chính xác phi thường cường đại, cái này đội hình có hai cái tuyệt thế thần vương, trừ cái đó ra, còn có số lớn ba bước 99 giai thần vương. Khó trách, nguyên cổ lão tổ một người ngăn cản không nổi, chẳng qua hiện nay không đồng dạng, Lâm Hiên thực lực cũng là tương đương với tuyệt thế thần vương. Hai đánh hai, hoàn toàn không có vấn đề, ai, tiểu tử, ngươi có thể lầm đại sự của ta, nguyên cổ thần vương, sắc mặt tái nhợt, ta bây giờ bị thương, căn bản không phải đối thủ của hắn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, mau trốn a. Nguyên cổ lão tổ trong đôi mắt, tỏa ra một tia kiên quyết, hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Lâm Hiên nhưng là cười, hắn nói, nguyên cổ thần vương, ngươi không cần lo lắng, hai cái thần vương, ta giúp ngươi đối phó một cái. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đối phó một cái? Nguyên cổ thần vương trợn to hai mắt, đơn giản không thể tin được. Hắn nghe được cái gì? Hắn hỏi, ngươi có thể đối phó tuyệt thế thần vương? Hắn không tin, Lâm Hiên chỉ có 91 giai tu vi, muốn đối phó tuyệt thế thần vương, cái này cần vượt qua bao nhiêu cảnh giới? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Chung quanh U Minh địa ngục những người kia, nghe xong cũng đều là cười lên ha hả. Bọn hắn nhìn xem Lâm Hiên, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng, tiểu tử này là đồ đần sao? Liền hắn còn nghĩ đối phó tuyệt thế thần vương, hắn tính là thứ gì? Nguyên vương một mạch, lại có ngu ngốc như vậy, thực sự là chết cười ta. Ha ha ha ha, ngươi ông cổ, ngươi thật đúng là thật đáng buồn a. Nếu như không có tiểu tử này, chúng ta thật đúng là không chắc chắn có thể bắt lại ngươi. Nói đến, chúng ta còn phải cảm tạ tiểu tử này đâu. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng. Biết cái gì, tuyệt thế thần vương rất lợi hại phải không? Trong mắt của ta, cũng bất quá như thế. Không gì hơn cái này, bốn chữ dường như sấm sét, rung động tứ phương, tất cả mọi người tiếng cười đều ngừng. Cái kia hai cái tuyệt thế thần vương nổi giận, bên phải một cái tuyệt thế thần vương gọi là U Liệt thần vương, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, ngu xuẩn tiểu tử, liền để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế sức mạnh của thần vương a. Nói xong tay hắn vung lên, một cỗ u ám sức mạnh, như bão táp đồng dạng, hướng về Lâm Hiên vọt tới, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nguyên cổ lão tổ nhưng là kinh hô một tiếng, tiểu tử mau trốn, bây giờ, hắn bị thương, trạng thái không tại đỉnh phong. Căn bản là không cứu được Lâm Hiên, thậm chí đừng nói cứu Lâm Hiên, đoán chừng liền hắn đều có khả năng vẫn lạc. Nhìn thấy Lâm Hiên không có đào tẩu, bị u ám phong bạo nuốt mất, nguyên cổ lão tổ cũng là thở dài một tiếng, xong, hết thảy đều xong, chí tôn kế hoạch phải thất bại, không nghĩ tới bước đầu tiên thành công, bước thứ hai vừa mới mở ra liền thất bại, không cam tâm, thật sự không cam tâm a, ta cùng các ngươi liều mạng. Nguyên cổ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người bắt đầu cháy rừng rực, hắn chuẩn bị liều mạng động thủ. U Liệt lão tổ lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là một cỗ u ám phong bạo xông về phía trước. Bên cạnh một cái khác tuyệt thế thần vương, gọi là U Sơn thần vương, hắn cũng ra tay rồi, hắn đánh ra từng mảnh màu đen sơn mạch, mang theo băng lãnh sức mạnh, liền như là địa ngục chi sơn đồng dạng, hướng về nguyên cổ lão tổ giết tới. Nguyên cổ lão tổ nhanh chóng phản kích, hắn chặn u ám phong bạo, nhưng mà lại bị địa ngục chi sơn đánh trúng, hắn bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, đáng giận, hắn điên cuồng gào thét. Trên người thần hỏa không ngừng thiêu đốt, nhưng hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, hắn liên tục bại lui, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. U Minh địa ngục hai cái tuyệt thế thần vương, nhưng là ở trên cao nhìn xuống, tập trung vào hắn. U Liệt thần vương nói, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ. U Sơn thần vương âm thanh lạnh lùng nói, nói ra manh mối, cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không chờ một lúc chúng ta bắt lại ngươi, sẽ giày vò ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Nguyên cổ lão tổ sắc mặt khó coi, hắn không nói một lời. Bàn tay hắn kết ấn, hắn muốn phát động một kích cuối cùng, một kích này, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, U Liệt thần vương nổi giận, đồ chán sống. U Sơn thần vương cũng là nói, động thủ đi, trực tiếp trấn áp hắn. Hai cái tuyệt thế thần vương ra tay, bọn hắn sẽ không cho nguyên cổ lão tổ cơ hội liều mạng. Hai người vừa ra tay, liền lần nữa áp chế nguyên cổ lão tổ, nguyên cổ lão tổ lần nữa lui lại, phun máu phè phè, hắn thân thể đều run rẩy lên, dưới loại trạng thái này, hắn nghĩ liều mạng đều không làm được. Xong, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Chẳng lẽ, manh mối muốn bị đối phương dắt đi sao? Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, xa xa hư không bị đánh trở thành hai nửa, cái kia cổ u ám phong bạo cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Lâm Hiên cường thế đi ra, Lâm Hiên lạnh giọng nói, đây chính là ngươi tuyệt thế sức mạnh của thần vương sao? Cũng bất quá như thế. Chương 10143, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, vô số ánh mắt đều nhìn về phía trước. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tiểu tử này còn sống? Làm sao có thể? U Sơn trưởng lão kinh hô một tiếng, U Liệt trưởng lão cũng là mộng, không có khả năng a, đối phương là như thế nào ngăn trở công kích của hắn? Hắn nhưng là tuyệt thế thần vương a, hắn coi như đánh giết 99 giai ba bước thần vương, cũng là dễ như trở bàn tay, tiểu tử này mới 91 giai, không có khả năng ngăn trở công kích của hắn, chẳng lẽ hắn hiện tại xuất hiện ảo giác? Ngay cả nguyên cổ lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hắn trừng lớn, gương mặt không thể tin được, qua rất lâu, hắn mới run rẩy hỏi, người thật sự có thể chống lại tuyệt thế thần vương? Đương nhiên, Lâm Hiên tự tin nói, bằng không thì a, ta vì nào dám tự mình đến đây? Hảo, thật là quá tốt rồi, nguyên cổ lão tổ đột nhiên kích động cười ha hả, hắn thấy được hy vọng, còn sống hy vọng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật sự cho là có thể cùng ta kháng? Nực cười, U Liệt Thần Vương không tin, hắn vất tay nói, động thủ giết hắn. Sau lưng, những thủ hạ của hắn nhanh chóng ra tay, trong đó có không ít 99 giai thần vương, đều vọt tới, giết hướng Lâm Hiên, đi chết đi. Những thứ này thần vương thi triển cường đại thần thông, phô thiên cái địa sức mạnh vọt tới, Lâm Hiên một kiếm vung ra, hết thảy phá diệt, những cái kia 99 giai thần vương, toàn bộ hôi phi yên diệt, toàn trường chấn kinh, cho đến bây giờ, mọi người mới tin tưởng, Lâm Hiên thật sự nắm giữ chống lại tuyệt thế sức mạnh của thần vương. Nguyên cổ thần vương tự nhiên là vui vẻ vô cùng, U Liệt Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, đừng tưởng rằng ngươi ngăn trở ta một chiêu, liền thật có thể chống đối với ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, tuyệt thế thần vương lực lượng chân chính là cái gì. U Liệt Thần Vương tập trung vào Lâm Hiên, hắn chuẩn bị tự mình ra tay rồi, hắn phải bắt được tên ghê tởm này, tiếp đó từng chút một hành hạ chết đối phương. Sau một khắc, U Liệt ra tay rồi, hắn một trưởng vỗ ra, ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, đây là thuộc về tuyệt thế sức mạnh của thần vương, tại này cổ sức mạnh phía dưới, đám người run rẩy, vô cùng tuyệt vọng, nhưng mà, Lâm Hiên đối mặt lực lượng như vậy, lại không thèm để ý chút nào, hắn tay giơ lên, một kiếm chém ra, không chịu nổi một kích, dám cùng ta chống lại, thực sự là tự tìm cái chết. U Liệt khinh thường nói, thế nhưng là cái này lời mới vừa nói xong, sắc mặt hắn thì thay đổi, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phô thiên cái địa mà đến, đó là một cỗ kiếm khí sắc bén, phảng phất không gì không phá, nháy mắt sau đó, sức mạnh hai người đụng vào nhau, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, chung quanh hư không không ngừng phá toái, bàn tay của hắn cũng đung đưa kịch liệt, sau một kích, U Liệt Thần Vương bàn tay bị đẩy lui trở về, cánh tay không ngừng run rẩy, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Phảng phất tại giống như nằm mơ, Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tuyệt thế thần vương công kích, lần nữa bị chặn, quá bất khả tư nghị, nếu như nói phía trước một lần kia là may mắn, nhưng lúc này đây hoàn toàn khác nhau, lần này, U Liệt Thần Vương nghiêm túc ra tay rồi, nhưng kết quả đây, vẫn như cũ không thể không biết sao tiểu tử kia, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay cả U Liệt Thần Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu thiên tài. Trừ phi là trong truyền thuyết thiếu niên thiên đế, thế nhưng là bây giờ thiên địa lực lượng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, tại sao có thể có đáng sợ như vậy yêu nghiệt xuất hiện đâu. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên nhưng là khinh thường nói, đây chính là ngươi lực lượng chân chính, thật đúng là khiến người ta thất vọng, nói thật, không gì hơn cái này, ngươi nói cái gì? U Liệt Thần Vương khí run toa đứng lên, hắn nhưng là chân chính tuyệt thế thần vương a, là áp đảo cao hơn hết thật cao tồn tại a, bây giờ, cư nhiên bị một cái tuổi trẻ ba bước thần vương khinh thị. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Nổi giận gầm lên một tiếng, U Liệt Thần Vương sức mạnh trên người lần nữa bạo phát, từng cỗ phong bạo từ trên người hắn bao phủ tứ phương, tạo thành một cái phong chi thế giới, đồng thời ở trên người hắn hiện lên một tầng u ám chiến giáp, phía trên có thần bí hỏa diễm đang lóe lên, ngọn lửa này mang theo một cỗ cực kỳ băng lãnh sức mạnh, rất rõ ràng U Liệt Thần Vương thật sự nổi giận, hắn phải toàn lực ra tay rồi, toàn thân hắn bị chiến giáp này bao trùm, ngay cả bàn tay cũng giống như thế, hắn lần nữa một trưởng vỗ ra. Lần này bàn tay uy lực so trước đó càng cường đại hơn, một chưởng này mang theo ngập trời thần lực, cùng lúc đó chung quanh những cái kia phong bạo cũng là gào thét mà đến, những này là u minh phong bạo, một khi bị đánh trúng sẽ trong nháy mắt bị u minh chi lực băng phong, tiếp đó bị xé thành mảnh nhỏ. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, trong mắt Lâm Hiên cũng toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn cao giọng nói, lúc này mới giống điểm bộ dáng, cứ như vậy mới có thể để cho ta nghiêm túc đối đãi, đến đây đi, liền để ta xem một chút tuyệt thế thần vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên cũng là nhiệt huyết sôi trào, kể từ thực lực tăng nhiều sau đó, hắn đã có rất ít đối thủ, liền xem như 99 giai thần vương, cũng ngăn không được hắn một kiếm, cái này khiến hắn rất là bất mãn, hắn hy vọng có một hồi chiến đấu chân chính, có một hồi có thể để cho hắn toàn lực ứng phó chiến đấu. Bây giờ cái này U Liệt Thần Vương, chính là một cái cực tốt đối thủ, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cũng ra tay rồi, nghịch thiên kiếm đạo, Bác Minh, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, Bác Minh chi hải cuốn tới, trong nháy mắt liền cùng U Minh chi phong đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ tương tự, cũng là cực kỳ băng lãnh sức mạnh, cả hai vừa đụng chạm, trong nháy mắt liền đóng băng thiên địa, màu đen băng xương lan tràn ra, bao phủ toàn bộ hư không, toàn bộ thiên tinh phong, giống như là đều muốn bị băng phong, chung quanh những người kia, dọa đến điên cuồng lui lại, U Minh địa ngục, tuyệt thế thần vương phía dưới những cường giả kia, thối lui đến nơi xa, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua một màn này, không thể tin được. Một bên khác, U Nhược Tiên Tử cũng lui qua một bên, nàng cũng vô cùng kích động, công tử lại mạnh, nguyên cổ thần vương đồng dạng choáng váng, nghe được Lâm Hiên nói có thể đối kháng tuyệt thế thần vương. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng là, hắn vẫn có chút hoài nghi, Nhưng bây giờ đâu, hắn thật sự hoàn toàn tin tưởng, Lâm Hiên quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá. Một cái khác, U Minh Địa Ngục Thần Vương, U Sơn Thần Vương nhưng là sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu tử này có chút nghịch thiên, hắn chuẩn bị ra tay, cùng một chỗ trấn áp tiểu tử này, bất quá hắn vừa mới khởi hành, liền một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, U Sơn Thần Vương nổi giận, Nguyên Cổ, lăn đi, Nguyên Cổ nói, ta sẽ không để các ngươi liên thủ, đối thủ của ngươi là ta. U Sơn nghe xong khinh thường cười lạnh, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay mà thôi. Nói xong, hắn một quyền liền đánh ra, Nguyên Cổ trên thân hiện ra từng cỗ lôi đình tiến hành ngăn cản, hai cỗ sức mạnh va chạm thiên băng địa liệt, U Sơn nắm đấm bị chặn, nhưng mà Nguyên Cổ lão tổ cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn liên tiếp lùi lại vài chục bước mới dừng lại, phun ra một ngụm máu. Hắn bị thương, trạng thái càng kém, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn nói, muốn qua, trừ phi đem ta đánh ngã. Hừ, U Sơn lạnh rên một tiếng, hắn không tiếp tục động thủ. Hắn nói, ngươi sẽ không thật sự cho là tiểu tử kia có thể thắng à? U Liệt thực lực chân chính cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, năm hãy chờ xem, 50 chiêu bên trong tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Nguyên Cổ lão tổ cũng không lại ra tay, hắn nhìn phía xa xa chiến trường, thầm nghĩ đến, tiểu tử, hết thảy đều nhờ vào ngươi, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Chương 10144, trên bầu trời chiến đấu vẫn tại tiếp tục, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đi qua, song phương vẫn khó phân thắng bại. U Sơn Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi, không thể nào, chẳng lẽ U Liệt Thần Vương thật sự áp chế không nổi đối phương sao? Một bên Nguyên Cổ lão tổ vừa cười vừa nói, xem ra nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Ngậm miệng, U Liệt Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa muốn xuất kích liên thủ, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hừ lạnh, U Minh thần trưởng, một cái băng lãnh bàn tay to xuất hiện trong hư không, hướng về phía trước hung hăng đánh ra, ngập trời sức mạnh, bao phủ thiên địa, vô số người kinh hô lên. U Liệt Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa cười lên ha ha, là chúng ta U Minh Địa Ngục tuyệt thế thần thông, U Minh thần trưởng đã sớm nên thi triển một chiêu này, đánh giết tiểu tử này, để cho hắn tâm hồn câu diệt. Không tốt, Lâm Hiên nguy hiểm, Nguyên Cổ lão tổ kinh hô một tiếng, tiểu tử, không nên cùng hắn ngạnh kháng. Hắn nhưng là biết, cái này U Minh thần trưởng đáng sợ bao nhiêu, lúc trước hắn liền bị U Minh thần trưởng bị đả thương. Bây giờ thể nội còn có lưu U Minh chi lực, không cách nào thanh trừ đâu. U Minh thần trưởng nắm giữ cường đại U Minh chi lực, uy lực có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, liền xem như cùng cảnh giới tuyệt thế thần vương, hơi không cẩn thận, đều biết thâm thụ trọng thương. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là lông mày gắt gao nhăn lại, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được một trưởng này đáng sợ. Không hổ là chân chính tuyệt thế thần vương, uy lực quả nhiên đủ mạnh, xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Lâm Hiên nắm chặt kiếm trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay to. Hắn cũng giơ tay lên, kiếm trong tay đâm tới, ở trên người hắn có thần bí sương mù, hiện ra, một cỗ ngập trời thần bí chi lực bạo phát, thần chiếu kiếm pháp, một kiếm này uy lực vô tận, những nơi đi qua, hư không phá toái, thiên địa tối tăm, toàn bộ thiên tinh phong đều đung đưa kịch liệt, vô số tinh quang đều dập tắt, một kiếm này cùng U Minh thần trưởng đụng vào nhau, lập tức U Minh thần trưởng bị chặn, hai cỗ sức mạnh trên không trung giằng co, làm sao có thể, ta không tin, lại đến, U Liệt lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ lần nữa, hai tay của hắn không ngừng vũ động, liên tiếp thi triển U Minh thần trưởng, liên tiếp đánh ra 12 chi thương thiên cự thủ, mỗi một cái thương thiên cự thủ, đều mang ngập trời U Minh chi lực, hung hăng vỗ xuống, bọn hắn đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên kiếm khí cũng bị chụp không ngừng lui lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kích động lên, quá tốt rồi, tiểu tử kia bị đánh bay, hừ, ta liền biết hắn tại sao có thể là đối thủ đâu. Chúng ta lão tổ phía trước không có nghiêm túc, bây giờ ra tay toàn lực. Tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi a. U Minh Địa Ngục những người kia đều kích động lên, không tốt, Nguyên Cổ lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, U Sơn nhưng là cười ha ha, hết thảy đều kết thúc, bắt được tiểu tử này, kế tiếp liền nên đối phó ngươi, không có ai có thể ngăn cản chúng ta U Minh Địa Ngục công kích. Hắn thấy, hết thảy đều kết thúc, rầm rầm rầm, trong hư không truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên cũng không có bị 12 chỉ thần trưởng chấn áp, hắn còn tại phản kháng. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này mạnh như vậy sao? Đám người chấn kinh, Lâm Hiên quả thật bị áp chế, không thể không nói, 12 chi U Minh thần trưởng uy lực chính xác rất mạnh. Áp chế hắn thần chiếu kiếm pháp, thế nhưng lại như thế nào đâu? Lâm Hiên không chỉ có riêng chỉ có thần chiếu kiếm pháp. Kế tiếp, hắn liên tiếp ra tay tiên chiếu kiếm pháp, ma chiếu kiếm pháp, thần chiếu kiếm pháp, tam đại kiếm pháp bị hắn phát huy ra, mỗi một loại kiếm pháp đều cực kỳ đáng sợ, hơn nữa ba loại kiếm pháp vậy mà phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, cái này kiếm đạo thế giới có chút mơ hồ, hắn cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà uy lực của nó lại so thần chiếu kiếm pháp muốn mạnh nhiều lắm. Đây là 4 chiếu trong kiếm pháp 3 chiếu, hắn đã hợp thành một cái không hoàn chỉnh kiếm trận, Lâm Hiền thôi động thiên địa thần ba chiếu thế giới, giết tới, cùng 12 chỉ thương thiên thần trưởng, va chạm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, 12 bàn tay không ngừng lui lại, có bàn tay bay ngược ra ngoài, có bàn tay xuất hiện vết rách, có bàn tay trực tiếp vỡ nát, Lâm Hiền đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, hắn bắt đầu áp chế U Liệt thần vương, ngập trời kiếm khí phô thiên cái địa rơi xuống, kiếm khí như biển quét ngang hết thảy, tất cả mọi người đều điên cuồng, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiền lại còn có thể phản kích. U Liệt lão tổ cũng là không ngừng lui lại, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, lúc này, kiếm khí kia lại đánh nát một tay nắm, đã có thể uy hiếp được hắn không dám chút nào sơ suất, hắn thúc dục trên người chiến giáp, cái kia chiến giáp toát ra hào quang sáng chói, phía trên có khắc cực kỳ thần bí đường vân, u minh địa ngục chi lực cùng một chỗ bộc phát, chặn Lâm Hiền một kiếm, mà Lâm Hiền nhưng là điên cuồng xuất kích, thiên chiếu kiếm pháp, ma chiếu kiếm pháp, thần chiếu uy lực kiếm pháp triệt để bạo phát, một kiếm lại một kiếm, có hóa thành thương thiên, có hóa thành tinh thần, có hóa thành đại địa long mạch, còn có kiếm khí tạo thành một cái người thần bí ảnh. Giống như thần minh, nhìn xuống thương sinh, đủ loại sức mạnh phô thiên cái địa rơi xuống, triệt để phá hủy U Minh thần trưởng, những lực lượng này đánh vào U Minh chiến giáp phía trên. Đánh cái kia chiến giáp đung đưa kịch liệt, cái này U Minh chiến giáp là một kiện cường đại thần binh. Nhưng mà bây giờ cũng là không chịu nổi, ánh sáng phía trên đều bị ma diệt, oanh một tiếng, lại là nhất kích. U Liệt lão tổ bị triệt để đánh bay ra ngoài, hắn rơi vào sơn mạch xa xa bên trong, đem dãy núi kia đánh nát, bụi đất tung bay, hư không phá toái, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lão tổ, nơi xa, U Minh địa ngục những cường giả kia nhóm đều kinh hô đứng lên, bọn hắn đều sợ choáng váng. U Liệt thần vương cũng là hoảng sợ nói, ngươi không sao chứ? Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Oanh một tiếng, phía dưới cự thạch lăn xuống, U Liệt lão tổ thân ảnh hiện ra, hắn đứng ở nơi đó, tóc tai bù xù, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, trên người hắn chiến giáp đã bị đánh ra vết rách, rất rõ ràng, hắn nhận lấy trọng thương, nhưng mà hắn cũng chưa chết, thậm chí trên người hắn khí tức vẫn bành trướng vô cùng, hắn cắn răng nói, đáng giận tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hắn đại thủ vung vẩy, năm đạo tia sáng từ trên người hắn bay ra ngoài, hiện lên bên trong hư không, cái này năm đạo tia sáng là năm cái hồ lô, mỗi cái hồ lô đều có bàn tay kích cỡ tương đương, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, lộ ra thần bí khó lường. U Liệt lão tổ kết ấn, năm cái hồ lô cái nắp mở ra, từ bên trong có năm loại hỏa diễm bay lượn đi ra, đây đều là thần hỏa, năm loại khác biệt thần hỏa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nguyên cổ lão tổ sửng sốt một chút, hỏa diễm, hơi thở thật là đáng sợ, cái này không là bình thường hỏa diễm, là phi thường lợi hại thần hỏa. U Sơn lão tổ nhưng là hít sâu một hơi, hắn phải vận dụng loại lực lượng đó sao, xem ra thật là nổi giận. Nói xong, hắn phủi nguyên cổ lão tổ một mắt, nói, ngươi cho rằng U Liệt lực lượng chân chính là phong bạo sao? Sai, hắn chân chính am hiểu là hỏa diễm. Cái gì? Hỏa diễm? Đây không có khả năng. Nguyên cổ lão tổ kinh hô một tiếng, hắn cùng U Liệt thần vương chiến đấu qua, hắn biết U Liệt thần vương phong bạo rất lợi hại, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua U Liệt thần vương thi triển hỏa diễm. U Sơn thần vương nói, đó là bởi vì ngươi không xứng để cho hắn thi triển hỏa diễm. Đây là ngũ hành thần hỏa, uy lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa có thể phối hợp lẫn nhau. Cái này ngũ hành thần hỏa vừa ra, liền xem như tuyệt thế thần vương cũng không chịu nổi, tiểu tử kia nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Chương 10145 triệu hoán cung điện khổng lồ. Chém giết tuyệt thế thần vương, năm loại khác biệt thần hỏa từ trong hồ lô bay ra, bọn hắn trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không, bọn hắn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, chặn lại Lâm Hiền công kích, thiên địa thần ba chiếu kiếm pháp bị chặn, không chỉ như thế, đầy trời thần hỏa phản kích, ba loại kiếm pháp vậy mà bắt đầu hòa tan, ba loại kiếm pháp hình thành kiếm đạo thế giới. Cũng là đung đưa kịch liệt, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này ngũ hành thần hỏa quả nhiên đáng sợ, lại có thể chống lại ở kiếm pháp của hắn, thực sự là quá bất khả tư nghị. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều là kinh hô lên, quá tốt rồi, lão tổ phải thắng, ta thừa nhận tiểu tử kia là mạnh, có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu, đúng là nghịch thiên, có thể tính được là cái thời đại này đỉnh cấp thiên kiêu. Thế nhưng lại như thế nào? Cuối cùng, hắn vẫn là bị thua. Chết đi thiên tài, chẳng là cái thá gì, chúng ta lão tổ mới là tối cường. Rất nhanh, trong hư không kiếm đạo thế giới liền triệt để bể nát. Lâm Hiền thân ảnh cũng từ kiếm đạo trong thế giới hiện ra, chung quanh thần hỏa vờn quanh đem hắn bao phủ. U Liệt thần vương nói, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng chính mình là tồn tại vô địch sao? Bây giờ ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi tối cường kiếm pháp đã bể nát, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Trước đây chút ba loại kiếm pháp dung hợp, tạo thành kiếm đạo thế giới, đúng là nghịch thiên, liền tuyệt thế thần vương đều cảm nhận được nguy cơ, Tại U Liệt Thần Vương xem ra, đây là Lâm Hiên thủ đoạn mạnh nhất, Lâm Hiên không có khả năng lấy ra lực lượng mạnh hơn. Cho nên Lâm Hiên thua không nghi ngờ, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. U Liệt Thần Vương lạnh a một tiếng, vung tay lên, ngũ hành thần hỏa, vô thiên cái địa vọt tới, đem Lâm Hiên cho bao phủ, đến đây đi, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Lâm Hiên trong đôi mắt, toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, ở trên người hắn, xuất hiện khí tức thần bí, răng rắc một tiếng, trước mắt hắn hư không đã nứt ra, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Lâm Hiên bàn tay thăm dò vào trong đến vết rách, trở lại thu hồi lại thời điểm. Hắn từ vết rách bên trong rút ra một thanh thần kiếm. Đó là một thanh cực kỳ cổ xưa thần bí kiếm, nó phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy lên, tất cả mọi người thân thể cũng run rẩy lên, mọi người sắc mặt đại biến. Đây là vật gì? Tựa như là một loại thần kiếm, là thần binh sao? Không là bình thường thần binh, đây sẽ không là tuyệt thế thần binh a? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ngay cả U Liệt Thần Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thật sự còn có át chủ bài. Tiểu tử, vô dụng, liền xem như tuyệt thế thần binh, cũng không thể nào cứu được ngươi. U Liệt Thần Vương lạnh giọng hét lớn, càng thêm toàn lực thôi động ngũ hành thần hỏa, Lâm Hiên triệu hoán đi ra chính là thần kiếm cung điện khổng lồ. Đây là hắn từ trường sinh điện lấy được triệu hoán chi thuật. Hắn có rất ít cơ hội sử dụng, bây giờ cuối cùng thi triển ra, triệu hồi ra thần kiếm cung điện khổng lồ sau đó, Lâm Hiên trên người kiếm đạo chi lực lần nữa bộc phát. Hắn lần nữa thi triển ba chiếu kiếm pháp, thiên địa thần ba loại kiếm khí bay lượn đi ra. Đánh tới phía trước, giờ khắc này, Lâm Hiên sức chiến đấu mạnh đến cực hạn, một kiếm vung ra, thiên địa bị đánh thành hai nửa, ngũ hành thần hỏa đung đưa kịch liệt, bọn hắn bắt đầu bị áp chế, làm sao có thể, U Liệt khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không thể tin được, hắn phá vỡ bàn tay, để cho chính mình thần huyết bay lượn đi ra, dung hợp ở ngũ hành thần hỏa bên trong, khiến cho ngũ hành thần hỏa uy lực lần nữa tăng nhiều. Mà Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, thi triển ra nghịch thiên kiếm đạo, phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp. Lại thêm thần kiếm cung điện khổng lồ uy lực, đã cường đại đến cực điểm, Lâm Hiên thi triển tuyệt thế nhất kiếm, đem ngũ hành thần hỏa cho đánh thành hai nửa, mảng lớn thần hỏa dập tắt, U Liệt trưởng lão cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Trên người hắn chiến giáp bị thần kiếm cung điện khổng lồ cho chém nát. Thân thể của hắn phân thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn có thể đánh bại U Liệt trưởng lão. Cái này quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người đều điên rồi. Nguyên cổ trưởng lão mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, U Sơn trưởng lão trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên nhưng là tiếp tục ra tay, hắn thừa thắng xông lên, lại giết hướng về phía U Liệt lão tổ. U Liệt lão tổ hoảng sợ gào thét, điên cuồng thoát đi, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, tự tìm cái chết. U Sơn lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, gào thét một tiếng, muốn xuất thủ, nhưng lại bị Nguyên cổ lão tổ cản lại. Nguyên cổ lão tổ nói, đối thủ của ngươi là ta, lăn đi. U Sơn lão tổ triệt để nổi giận, trên người hắn bộc phát ra ánh sáng vô tận, tại sau lưng của hắn xuất hiện một vết nứt, đó là một mảnh vực sâu liên tiếp vô biên địa. Từ cái kia trong địa ngục có một cái bóng màu đen nổi lên, hắn đứng ở U Sơn lão tổ sau lưng. Cùng lúc đó, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, đó là một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. U Sơn lão tổ một trưởng vỗ ra, sau lưng hình bóng kia cũng vỗ tay đánh ra, trong nháy mắt liền đem Nguyên cổ lão tổ cho đánh bay ra ngoài. Nguyên cổ lão tổ phun máu phè phè, hắn không phải là đối thủ. U Sơn lão tổ nhưng là phóng lên trời, mang theo cái kia thần bí địa ngục cái bóng đánh tới Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hắn dùng kiếm đạo thế giới bao phủ tụ thương U Liệt Thần Vương. Buông hắn ra, U Sơn Thần Vương giết tới đây, lạnh giọng quát lên, buông hắn ra, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không thả hổ về rừng. Kiếm đạo trong thế giới, U Liệt Thần Vương gào thét, đạo U Sơn không cần phải để ý đến ta, cứ việc ra tay, hắn không giết chết được ta. Đến tuyệt thế thần vương cảnh giới này, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù là vừa mới trở thành tuyệt thế thần vương, cái kia sinh mệnh khí tức cũng là cực kỳ cường hoành, không phải dễ dàng như vậy rơi xuống. Tiểu tử này có thể đánh bại hắn, nhưng mà muốn giết hắn khó như lên trời. U Sơn Thần Vương nghe xong gật gật đầu, hắn nói, vậy ngươi nhịn một chút, chờ bắt được tiểu tử này, ta nhường ngươi tự mình động thủ báo thù. Nói xong, hắn liền giơ tay lên, sau lưng thần bí cái bóng cũng là giơ tay lên, một cỗ ngập trời sức mạnh lần nữa bao phủ mà ra. Còn dám động thủ? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ai nói ta không giết được hắn? Giết! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm đạo trong thế giới, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh đột nhiên bạo phát, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh đánh tới U Liệt lão tổ. U Liệt lão tổ căn bản ngăn cản không nổi, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn thần huyết bị ma diệt, hắn nguyên thần bị cuốn vào luân hồi, hắn choáng váng, hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Hắn nhưng là tuyệt thế thần vương, coi như bại cũng không khả năng chết đi, đối phương nhiều nhất liền đem hắn trấn áp mà thôi, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Đối phương thật sự nắm giữ chém giết thủ đoạn của hắn. Nói đùa cái gì, đây không có khả năng. Hắn tập trung vào kiếm đạo trong thế giới hai đạo kiếm hồn. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, đây chẳng lẽ là, phốp, thiên hạ hai kiếm thần uy bộc phát, trong nháy mắt đem U Liệt lão tổ đánh hôi phi yên diệt. Ngoại giới, huyết vũ bay lả tả, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người sợ choáng váng, U Sơn lão tổ cũng là đột nhiên dừng tay lại trường. Hắn hoảng sợ nói, U Liệt chết, làm sao có thể, chương 10146 không có sức mạnh. Kỳ Lân biến, siêu việt đỉnh phong, một cái tuyệt thế thần vương cứ như vậy đã chết rồi sao? Quá không chân thật, tất cả mọi người điên rồi, đây chính là tuyệt thế thần vương, làm sao lại vẫn lạc đâu? Đây không có khả năng, lão tổ mạnh như vậy, tuyệt đối không có khả năng rơi xuống. Không tệ a, ta không tin, đây nhất định là ảo giác, tiểu tử kia muốn gạt chúng ta. U Minh địa ngục người cười lạnh liên tục, bọn họ sẽ không bị lừa. U Sơn cũng lấy lại tinh thần tới, hắn nói, tiểu tử, loại này huyễn thuật với ta mà nói không dùng, ngươi không có khả năng giết được U Liệt, không dùng, vậy ngươi trừng to mắt xem đây là cái gì? Lâm Hiên vung tay lên, kiếm đạo thế giới phân thành hai nửa, bên trong không còn có cái gì nữa, liền một giọt thần huyết cũng không có. Không có khả năng, U Sơn thần vương không tin, hắn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là hắn phát hiện cũng lại không có U Liệt thần vương khí tức. Làm sao lại cái dạng này? Hắn trợn mắt hốc mồm, U Liệt thần vương thật đã chết rồi, ngươi làm như thế nào? Hắn chạy điên cuồng gào thét, còn lại mấy cái bên kia người cũng trợn tròn mắt, bọn hắn đều hỏng mắt. Cái gì? Lão tổ thật đã chết rồi, làm sao lại cái dạng này? U Minh địa ngục cái này một số người đều tuyệt vọng. Ngay cả viễn cổ lão tổ cũng choáng váng, thương thiên, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tuyệt thế thần vương, ngay tại trước mắt hắn vẫn lạc sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước hai cái tuyệt thế thần vương đuổi giết hắn, đều không thể đem hắn chém giết. Có thể tưởng tượng được, tuyệt thế thần vương nghĩ vẫn lạc có bao nhiêu khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà dễ dàng liền làm đến, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, không ai có thể nghĩ rõ ràng. U Sơn thần vương điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám giết chúng ta U Minh địa ngục thần vương, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi, ngươi chờ chúng ta U Minh địa ngục truy sát a. Chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tức truyền trở về, bọn hắn U Minh địa ngục tuyệt đối sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh báo thù. Yên tâm, các ngươi không có cơ hội đem tin tức truyền trở về. Trong mắt Lâm Hiên sát khí lạnh thấu xương, hắn không có ý định buông tha U Minh địa ngục bất cứ người nào. Thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Hiên trong nháy mắt vọt tới U Sơn thần vương trước mặt. Một kiếm chém xuống, trong nháy mắt, thiên địa thần ba tạo kiếm pháp bộc phát, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, đem đối phương cho bao phủ. Tại cái này kiếm đạo thế giới bên trong, đầy trời kiếm khí bay múa, ba loại kiếm khí, nắm giữ ba loại sức mạnh bất đồng, mỗi một loại sức mạnh đều đáng sợ vô cùng. Bọn hắn không ngừng công kích U Sơn thần vương, U Sơn thần vương vung tay lên, bên cạnh xuất hiện từng tòa thần sơn, tiến hành ngăn cản, nhưng hắn vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Rất nhanh, hắn liền biết vì cái gì U Liệt sẽ bị thua, sẽ vẫn lạc, bởi vì tiểu tử này thật là quá cường đại, chỉ sợ lấy hắn tự thân thần lực, căn bản không có khả năng là tiểu tử này đối thủ. Chỉ có thể vận dụng lực lượng chân chính, hắn nhanh chóng vận dụng sau lưng cái bóng này lai lịch không tầm thường, đến từ địa ngục, đây là địa ngục ma ảnh, có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Lần này, hắn trực tiếp dung hợp địa ngục ma ảnh, sau khi cả hai dung hợp, U Sơn thân thể, vậy mà bắt đầu hư thối, hắn thần huyết đều biến thành màu đen, mang theo một cỗ hôi thối khí tức, nhưng mà trên người hắn sức mạnh lại là điên cuồng đề thăng, đánh tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Dung hợp địa ngục ma ảnh sau đó, lực lượng của hắn hoàn toàn không kém gì trước đây ngũ hành thần hỏa. Hắn không tin mắt, phía trước tiểu tử này còn có sức mạnh có thể cùng hắn chống lại. Hắn thấy Lâm Hiên chắc chắn là vận dụng không được thủ đoạn đánh chết U Liệt, nhưng loại thủ đoạn này dùng cực mạnh đại giới, trong thời gian ngắn tiểu tử này không có khả năng thi triển lần thứ hai. Hiện tại hắn muốn phản kích, đối phương đoán không lầm. Lâm Hiên mặc dù nói trong nháy mắt chém giết một cái tuyệt thế thần vương, nhưng mà trả ra đại giới cũng là cực lớn, bất quá đối phương cũng coi thường Lâm Hiên. Lâm Hiên át chủ bài không chỉ có riêng những thứ này. Lâm Hiên, còn có thủ đoạn không có thi triển ra đấy, lực lượng của ta chính xác giảm xuống rất nhiều. Bất quá, thì tính sao đâu, ngươi sẽ không cho là chỉ có ngươi nắm giữ át chủ bài a. Lâm Hiên sau khi nói xong, bàn tay nhanh chóng kết ấn, tại hắn mi tâm xuất hiện một cái ký hiệu thần bí. Cái ký hiệu này liền phảng phất một đầu kỳ lân đồng dạng, tỏa ra ngập trời tia sáng, tại trong cơ thể của Lâm Hiên phát ra kỳ lân tiếng giống giận dữ. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, kỳ lân biến, trong cơ thể hắn sức mạnh như núi lửa đồng dạng bạo phát. Hắn nguyên bản hư nhược khí tức nhanh chóng đề thăng, trong nháy mắt hắn liền khôi phục được đỉnh phong, không chỉ như thế, khí tức của hắn lại còn tại tăng lên, từ 91 giai, trực tiếp tăng lên tới 92 giai, đột phá, Lâm Hiên tu vi trong nháy mắt đột phá, lực lượng của hắn so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Đây không có khả năng, đối diện U Sơn Thần Vương, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn hoảng sợ nói, ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao còn có loại bí pháp này, đánh tới loại trình độ này, Lâm Hiên lại còn ẩn giấu đi loại này thủ đoạn nghịch thiên. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, U Sơn Thần Vương thật là sợ hãi, đối phương phía trước đỉnh phong thời khắc, liền chém giết U Liệt Thần Vương, bây giờ đối phương siêu việt đỉnh phong, tiến thêm một bước, muốn giết hắn chẳng phải là càng dễ như trở bàn tay. Hắn không còn dám động thủ, hắn chỉ muốn đào tẩu, gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng lui lại, trên người hắn thối giữa thần huyết rơi xuống, xuyên thủng đất trời, toàn bộ kiếm đạo thế giới đều đung đưa kịch liệt, hắn muốn xé mở kiếm đạo thế giới chạy thoát, hắn không còn dám cùng Lâm Hiên chống lại, Lâm Hiên thi triển hư không thần lôi, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Lâm Hiên một kiếm chém qua, nghịch thiên Bắc Minh kiếm đạo, nhanh chóng rơi xuống, Bắc Minh chi hải đem đối phương nuốt hết, nháy mắt sau đó, Bắc Minh chi hải liền bị xuyên thủng, trên người đối phương màu đen thần huyết rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng Bắc Minh chi hải, đối phương giết đi ra, vô dụng tiểu tử, ngươi khốn không được ta, ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà ta muốn rời đi ngươi, ngăn không được ta, nói xong, hắn tiếp tục thôi động trên người thần huyết, một giọt, hai giọt, ba giọt, thần huyết không ngừng rơi xuống, vậy mà thật sự xuyên thủng kiếm đạo thế giới, quá tốt rồi, U Sơn trưởng lão vô cùng kích động, hắn chuẩn bị chạy thoát, nhưng cái này thời điểm, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới hiện ra, lần nữa đem hắn bao phủ, vô dụng tiểu tử, mặc kệ ngươi thi triển thế giới gì đều ngăn không được ta. Ta cùng địa ngục ma ảnh dung hợp, ta thần huyết bên trong liền mang theo địa ngục chi lực. Ngươi cũng tu luyện lục đạo luân hồi, ngươi hẳn phải biết chân chính địa ngục chi lực, đáng sợ đến cỡ nào, ngươi lục đạo thế giới là ngăn không được ta. Nói xong, hắn thần huyết lần nữa rơi xuống, lục đạo thế giới đung đưa kịch liệt, tựa hồ thật sự sẽ phá toái. Lâm Hiên khóe miệng lại là dương lên một nụ cười, ngăn không được ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho là ngươi địa ngục chi lực có thể nghịch thiên sao? Để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính địa ngục chi lực. Lâm Hiên lần nữa thúc đẩy luân hồi kiếm hồn sức mạnh. Luân hồi kiếm hồn vừa phù hiện, liền cùng địa ngục giới dung hợp lại cùng nhau, lập tức, một cỗ ngập trời luân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.